Sủng Mị, chương 1185, chủ sủng quay về, góc truyện audio.com, mưa to quất lên người của hắn, mỗi lần tiếp xúc với xiêm y thì mưa sẽ bốc hơi không hiểu, giống như chung quanh người hắn có một tầng bảo hộ đặc thù. Ở bên cạnh hắn có một chiến hổ áo giáp đen đang đứng bên cạnh, mưa từ trên giáp của nó chảy xuống. Bỗng nhiên nam tử áo trắng này xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trong màn mưa xa xa có một thân ảnh màu xanh hiện ra trong tầm mắt của hắn. Thân ảnh màu xanh này tốc độ cực nhanh, giống như sao băng lờ mờ phá tan không khí lao như bay về phía của hắn. Ô ô ô ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Âm thanh ô ô vang lên trong màn mưa, tốc độ thân ảnh màu xanh này chậm rãi dừng lại, đôi cánh nhỏ của nó rơi vào trong ngực nam tử áo trắng này, giống như hài tử bi thương tiến vào trong ngực của người thân, sau đó không ngừng nức nở nghẹn ngào. Sở Mộ dùng tay hông khô thân ảnh ướt đẫm của thân ảnh màu xanh này, khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ, chờ đợi rốt cục cũng trở về. Tại sao lại giống như trước đây? Sở Mộ vuốt ve đầu của tiểu gia hỏa này, nhìn qua hồn sủng đang ô ô trong ngực của mình. Sở Mộ nhớ rõ thời điểm tách ra lần trước thì tiểu Chập Long sẽ khóc giống như hài tử, bị thiên thương thanh Chập Long cưỡng ép ngậm trong mồm mang đi. Mà bây giờ nhìn thấy chính mình nó lại khóc như hài tử, nhiều năm như vậy tiểu gia hỏa này không có thành thục chút nào. Tiểu Chập Long không sợ bị giễu cợt, dù sao nó cũng là một hài tử, nhất là thời điểm ghé vào trong ngực của hắn lại có hương vị quen thuộc và được ôm ấp, khiến nó cho dù thành vương giả cũng chỉ giống như hài tử mà thôi. Nhìn qua Tiểu Chập Long đang khóc lóc thì Sở Mộ biết rõ Tiểu Chập Long kỳ thật đã phát triển. Cho dù là lực lượng hay tâm trí thì nó đã phát triển thật nhiều. Không có cải biến, chỉ là nội tâm tràn ngập ỷ lại mà thôi, chỉ ở trước mặt của người thân nó mới thể hiện ra tính cách ỷ lại này. Tiểu Chập Long thút thít nỉ non vì mẫu thân thiên thương thanh Chập Long của nó đã mất, thời gian dài như vậy nó không cách nào chấp vá thân hình của mẫu thân được mà khóc giống lên nhiều lần, nhưng cô thế nào cũng không chảy ra giọt nước mắt nào, cho tới bây giờ tìm được người ỷ lại thì thương tâm này không thể ngăn cản được. Đương nhiên nước mắt không cần phải chảy nữa, vì nó tìm được Sở Mộ chính là thời khắc nó bình yên nhất. Tâm tình của Sở Mộ cũng giống như Tiểu Chập Long, không cân nhắc vong mộng niết bàn tái tạo, trên ý nghĩa chính thức thì là Tiểu Chập Long là hồn sủng duy nhất hắn nhìn thấy nó ra đời, nhìn nó phá xác mà ra, sau đó chậm rãi được mình bồi dưỡng phát triển. Nó hết thảy đều là ỷ lại lấy chính mình, nó hết thảy đều là Sở Mộ tỉ mỉ tạo hình, nghiêm khắc ôn hòa, tha thứ. Mà bây giờ thời điểm hắn cần lực lượng nhất thì nó quay về, địch nhân những ngày càng cường đại, làm cho nội tâm của hắn vô cùng ấm áp chính là tiếng khóc giống như hài tử của Tiểu Chập Long hiện tại. Giống tương đương tương đương tương đương tương đương, chiến dã ngẩng đầu nhìn qua Tiểu Chập Long phát ra một tiếng gầm rú. Tiểu Chập Long nhỏ tuổi nhất tuy thường xuyên được các đồng bạn xem là hài tử chưa trưởng thành, nhưng mà thằng này không có một chút giác ngộ nào cả, sau khi lau nước mắt trong ngực của Sở Mộ thì nhảy lên đầu của chiến dã cười tâu toét gọi tới gọi lui trên đầu của chiến dã. Chiến dã đã sớm quen thằng này gây sự, chấn định lắc đầu, lại bảo thằng này đi tìm bảo mẫu của nó. Tiểu Chập Long, góc truyện audio.com. Cùng chiến dã đùa giỡn một hồi, Tiểu Chập Long lại nhảy lên vai Sở Mộ không kiêng nể gì đi kéo đuôi của Tiểu Mạc Tà. Tiểu Mạc Tà vừa rồi nhìn thấy thằng này khóc bù lu bù loa, vốn muốn an ủi vài câu, kết quả thằng này nhanh chóng thoát ra khỏi thương tâm như vậy, chỉ bất đắc dĩ kêu lên vài tiếng tỏ vẻ hoan nghênh về đơn vị. Tiểu Chập Long chính là hài tử cao hứng và bi thương rất nhanh. Xem tại chuôn phao, VN, hiện tại chỉ còn dạ mà thôi. Sở Mộ chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn qua Tiểu Chập Long trên vai thì Sở Mộ gật gật đầu, Tiểu Mạc Tà cùng chiến dã cũng gật đầu. Sở Mộ không biết dạ đang ở nơi nào, trận chiến đấu này nó đã bỏ qua. Nhưng mà chiến dã Tiểu Chập Long cũng đã trở về, tâm của Sở Mộ cũng dần dần tốt hơn. Giờ khắc này lòng hắn cảm giác được bình an trước nay chưa từng có, cho dù con đường phía trước đầy địch nhân thì con đường này mình chỉ lẻ loi một mình. Thời điểm chủ sủng quay về chính là thời điểm ác mộng của nữ nhân kia tới. Có lẽ nữ nhân kia đang được quân đoàn bảo vệ, nhưng mà một ta ẩn này Sở Mộ không có lý do tránh né. Thành vạn tượng to như vậy, quân đoàn tính bằng đơn vị hàng nghìn, cường giả hồn hoàng giống như mây. 32 ngấn, 16 tuyệt, bát hoang, 4 hùng, đế cơ, minh chủ, địch nhân biến thành một thành thị, biến thành cả hồn minh. Sở dĩ Sở Mộ mặc áo trắng chính là vì hắn muốn nhìn thấy máu của địch nhân rơi lên áo của mình, hắn có thể nhìn thấy máu tươi rất rõ ràng. Ngẩng đầu trông thấy tòa thành thị to lớn bao phủ trong màn mưa. Tường thành nguy nga hùng vĩ đứng vững, trên tường thành có đầu người di động qua lại rậm rạp, bảo vệ cực kỳ xâm nghiêm. Sở Mộ đi theo con đường thẳng này tiến vào, dần dần hắn đã có thể trông thấy những binh sĩ hồn minh đứng hai bên đường, bọn họ mang theo cao ngạo giễu cợt những người quy hàng cuối cùng này. Mỗi khi có người đi vào thành thị thì cước bộ nặng nề, bọn họ lúc này như bị ma nhập, lập trường, tín niệm mất đi làm bọn họ như cái xác không hồn, mặc dù là bước vào trong tường thành thì cũng không biết lựa chọn hôm nay là đúng hay sai. Còn có một lại chậm một chút, hành hình cũng bắt đầu, có quy hàng cũng không có ý nghĩa gì cả. Chủ thưởng cửa thành là Phong Tuyệt mở miệng nói ra. Phong Tuyệt đứng ở trên cổng thành, từ độ cao của hắn dễ dàng nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang đi tới. Đám người các ngươi nên ghi chép nhanh lên đi, đám người kia nói tên đồng bạn người thân của mình ra, miễn lại bị chúng ta chuyển ra pháp trường. Phong Tuyệt đưa mắt nhìn qua đám người quy hàng cuối cùng kia. Những người kia xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chăm chằm vào nam tử áo trắng, muốn biết người nọ sẽ là ai. Nhưng trong màn mưa nhanh chóng có một sinh vật đang từ từ tiếp cận nam tử áo trắng kia. Đó là Mính Tiên Điểu, một nam tử trung niên tên thất cấp quy hàng của hồn điện lúc này kinh ngạc kinh hô lên. Nhìn ra được đây là một con Minh Tiên Điểu cấp đế hoàng, nam tử tên là thất cấp này không ngờ rằng nhân vật quan trọng như vậy lại lựa chọn quy hàng. Trong màn mưa Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua hồn sủng này xuất hiện bên cạnh mình. Sở huynh đệ, ta biết ngay là ngươi. Triều Lãnh Xuyên nhảy khỏi người của Minh Tiên Điểu, có chút kích động nhìn qua Sở Mộ. Nhìn qua Triều Lãnh Xuyên bình yên vô sự, Sở Mộ cũng tươi cười nói. Nghe Trầm Mặc nói ngươi uy vũ một lần, nhưng mà khi nhìn thấy ngươi, gocchuyenaudio.com. Còn sống thì quá tốt rồi. Cách chương.